Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 29, Hoàng cấp công pháp, Xuyên Lâm Việt Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá nóng, thuốc này tắm nhiệt độ tối thiểu có 70 độ trở lên a, nếu như không phải hiện tại đoạn trần, thể chất đã sớm xưa đâu bằng nay. Ở bên trong, khẳng định là chịu không được. Nhiệt độ có chút thấp. Các ngươi trải qua, cho những thứ này bình gốm hạ lại thêm chút củi lửa. Vu một bên tiếp tục mài lấy hắn những dược thảo kia. Một bên phân phó bên cạnh đứng đấy làm người giúp đỡ những cái kia tộc nhân. Trong lúc nhất thời, cả khối trên đất trống đều là những cái kia nửa đại tiểu tử tiếng kêu rên. Cái này nhiệt độ đã đủ bỏng người a, còn tăng nhiệt độ, vạn nhất cho đun sôi làm sao xử lý? Đoạn Trần cũng đang nhẫn nhịn, hắn cũng là chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Sắc mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, khuôn mặt vặn vẹo, nhưng hắn nhưng không có phát ra cái gì kêu rên thanh âm đến. Bởi vì, ngay tại vừa mới, hắn nhận được hai đầu hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Bởi vì tắm thuốc, thể chất của ngươi tăng cường một điểm. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Bởi vì tắm thuốc, ngươi thu được cực độ rất nhỏ kháng độc thể chất. Một cái tộc nhân tại Đoạn Trần cái này tắm thuốc cái bình phía dưới chăm chú thêm lấy củi lửa. Đoạn Trần có thể cảm giác được, tắm thuốc nhiệt độ rõ ràng càng thêm cao. Cái này, hẳn là có 75 độ đi. Gặp Đoạn Trần trợn tròn con mắt nhìn xem mình. Cái này tộc nhân còn hướng về phía Đoạn Trần nhếch miệng chất phác cười một tiếng. Lộ ra miệng đầy răng vàng khè. Đoạn Trần, Vu chậm rãi đi tới. Đưa trong tay mài tốt dược thảo. Vung vào Đoạn Trần tắm thuốc bên trong. Một bên phủ xuống dược thảo. Hắn còn một bên nói. Ngươi cùng bọn hắn không giống. Ngươi là đoán cốt quyền tiểu thành. Năng lực chịu đựng mạnh hơn bọn họ. Ta cho ngươi thêm điểm liệu. A Phong, cây đuốc lại thêm lớn một chút. Đoạn Trần, hắn cảm giác mình bây giờ rất như là một con bị hầm trong nồi cá. Mà một bên khuôn mặt đáng ghét Vu, chính là đầu bếp, một bên điều lớn nhiệt lửa, một bên tại hướng trong nồi phủ xuống hành thái, miếng gừng, muối tỏi, sau đó, đắp kín nắp nồi, nấu chín 20 phút, mỹ một nồi cá tươi canh liền có thể ra nồi. Vu, ta còn muốn ngâm bao lâu? Đoạn Trần sắc mặt đều trướng thành chư can sắc, cái này nhiệt độ, tối thiểu đều có 80 độ đi. Nếu như không là có siêu cường thể chất đặt cơ sở, mình thật có thể sẽ bị bỏng quen. Người cái này nồi a, đoán chừng một canh giờ là được rồi a. Vu một bên hướng bên trong vung lấy hành thái, một bên nhàn nhạt nói. Đoạn Trần, tốt a, ta nhẫn. Không phải liền là một canh giờ, không phải liền là hai giờ a, ta nhẫn. Cái này một canh giờ, Đoạn Trần cảm giác thật rất khó nhịn. Hắn muốn hạ tuyến, lợi dụng hạ tuyến phương thức, tránh né cái này 2 giờ dây vò, nhưng đạt được lại là hệ thống cái kia băng lãnh vô tình nhắc nhở. Kiểm tra đến người chơi không tại địa phương an toàn, mời chuyển rời đến an toàn địa điểm về sau, lại đi hạ tuyến, không phải khu vực an toàn. Đoạn Trần màu đỏ tía trên mặt, nhịn không được kéo ra, được đi ra một cái kết luận, thuốc này tắm trong bình. Xác thực không phải cái gì khu vực an toàn. Đoạn Trần như cũ tại chịu khổ, nhưng trong lòng thì mắng lên. Đám này trong trò chơi bày ra, chẳng lẽ đều là chút biến thái a, là ai thiết kế cái này tắm thuốc? Nếu để cho ta đã biết, ta cam đoan đánh không chết hắn. Trong khoảng thời gian này, duy nhất cho hắn trèo trống chính là cái kia ngẫu nhiên xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng người chơi Đoạn Trần. Bởi vì tắm thuốc, thể chất của ngươi tăng cường một điểm. Một cái canh giờ, rốt cục đi qua. Tại nhìn thấy Vu cái kia đáng chết lão đầu rốt cục gật đầu về sau, cả khối trên đất trống đều là nửa đại tiểu tử phát tiết tiếng giống to. Về phần Đoạn Trần, đã không lo được hô lên cái kia cuống họng, hắn trực tiếp liền từ tắm thuốc bên trong nhảy lên một cái. Sau đó ngay cả một bên thô trên hòn đá quần áo cùng cốt kiếm cũng không lo được cầm. Trực tiếp liền vắt chân lên cổ phi nước đại. Hắn hiện ở trong lòng một cái duy nhất suy nghĩ. chính là đi đến khoảng cách bộ lạc không xa cái kia sơn tuyền bên trong. Mỹ tẩy cái trước nước lạnh tắm. 5 phút về sau, Đoạn Trần uể oải nằm tại cái này con suối bên trong. Hắn cầm đầu dựa vào lộ ra mặt nước một khối đá cuội. Nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Hưởng thụ thở ra một hơi thật dài tới. So với ngâm tắm thuốc thời điểm như địa ngục cảnh tượng. Mình bây giờ, cảm giác như tại trong thiên đường A có hay không? Nhìn mình cái này một thân. Đều bị bỏng đến đỏ rừng rực. Thật rất như là một con vừa ra nồi tôm hùng lớn. Bất quá, tắm thuốc tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Đoạn Trần mở ra thuộc tính của mình trang bìa xem xét. Phát hiện thể chất của mình đã từ lúc đầu 16 điểm. Biến thành hiện tại 24 điểm. Một lần tắm thuốc, trọn vẹn để thể chất của mình. So với trước đó, tăng lên 8 điểm. Thuộc tính của mình trang bìa biến hóa rất lớn a, chẳng lẽ là thời đại hoang cổ trong đoạn thời gian này lặng yên đổi mới. 22 thế kỷ game online, đã sớm nắm giữ thời gian thực càng kỹ thuật mới. Cái gọi là thời gian thực càng kỹ thuật mới, chính là không cần người chơi rời khỏi server, không cần quan bế server, liền có thể hoàn thành nội dung trò chơi đổi mới một loại kỹ thuật. Hiện tại hiện ra ở Đoạn Trần trước mắt thuộc tính trang bìa là như vậy. Tính danh, Đoạn Trần thể chất, 24, tối cao ban đầu trị giá là 10. Thể chất đại biểu cho nhân vật cường độ thân thể, sức chịu đựng, thân thể năng lực khôi phục lực lượng. 16, tối cao ban đầu trị giá là 10. Lực lượng đại biểu cho nhân vật lực bộc phát, cường độ công kích, nhanh nhẹn. 18, tối cao ban đầu trị giá là 10. Nhanh nhẹn đại biểu cho nhân vật linh mẫn trình độ. Kỹ năng, đoán cốt quyền, tiểu thành cấp nhập vi, sơ khuy môn kính thể chất đặc thù. Kháng độc thể chất, rất nhỏ kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút rất nhỏ có độc vật chất. Hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Nhìn chằm chằm thuộc tính này trang bìa trọn vẹn nhìn 5 phút. Đoạn Trần lúc này mới phất phất tay. Ở trước mặt hắn hiển hiện những văn tự này liền hóa thành khói xanh tiêu tan hết. Nói tóm lại, đối với lần này tắm thuốc, Đoạn Trần vẫn là rất hài lòng. Mặc dù quá trình đúng là khổ một điểm, nhưng thu hoạch lại là cực lớn. Trọn vẹn tăng lên 8 điểm thể chất A, cùng cái kia rất nhỏ kháng độc thể chất. Cái này ban thưởng, đối với Đoạn Trần tới nói, đã cực kỳ khả quan. Tắm thuốc về sau. Thời gian như cũ trôi qua từng ngày. Đoạn Trần đã lười đi tính toán hôm nay là một ngày nào có một ngày chuyện như vậy. Hắn không suy nghĩ thêm nữa trong hiện thực bất cứ chuyện gì. Chỉ đem mình cũng coi là một cái bình thường xài thạch bộ lạc tộc nhân. Bên trên buổi trưa, đi theo hồ hòa thúc bọn hắn luyện một chút quyền. Buổi chiều đâu, hoặc là đi theo trong bộ lạc thợ săn ra ngoài đi săn. Hoặc là liền đợi tại trong bộ lạc. Khắp nơi đi dạo, thuận tiện cho những cái kia thất đại cô bát đại di giúp chút ít bận bịu. Ngẫu nhiên còn đùa một chút trong bộ lạc hùng hài tử. Yêu cầu đi săn đến 5 con hung thú tân thủ dẫn đạo nhiệm vụ 4. Hắn cũng đã hoàn thành. Hắn ngẫu nhiên rút đến quyển kia hoàng cấp công pháp. Là một loại gọi là xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp. Khinh công liền khinh công đi. Đoạn Trần cũng không cảm thấy thất vọng. Đây là một vốn có chút ố vàng sách nhỏ. Thật là có chút tiên hiệp trong tiểu thuyết công pháp bí tịch phong phạm. Cái này sách nhỏ là không phải mình sở trường vỗ liền có thể học được đâu. Đoạn Trần rất hiếu kỳ. Hắn sở trường vỗ, quả nhiên, sách nhỏ hóa thành một đạo khói xanh trực tiếp liền biến mất. Nhưng hệ thống nhắc nhở mình học được nào đó công pháp thanh âm nhắc nhở. Lại chậm chạp không có vang lên. Đoạn Trần suy nghĩ hồi lâu, rốt cục phát hiện, bản này biến mất sách nhỏ, đúng là trực tiếp khắc ở nhân vật kỹ năng liệt biểu bên trong. Vẫn là cần đọc về sau, đồng thời tinh tế thể ngộ, mới có thể học được. Đối với điểm ấy, Đoạn Trần cũng không cảm thấy để ý, ngược lại cảm thấy mới mẻ. Hắn còn cẩn thận đem bản này xuyên lâm Việt cốc tinh tế đọc qua mấy lần. Phát hiện viết thật đúng là giống có chuyện như vậy. Từ đó, hắn đối đám kia bị nhà rãnh vô số lần trò chơi người sắp đặt viên. Ấn tượng đổi cái nhìn rất nhiều. những người này như thế có thể biên, không đi viết tiểu thuyết. Thật đúng là đáng tiếc. Lúc sáng sớm đợi luyện một chút đoán cốt quyền, lúc không có chuyện gì làm, vận khởi xuyên lâm Việt cốc khinh thân công pháp, đi đến cái kia trong rừng rậm, đi thể nghiệm một thanh nhảy vọt như bay cảm giác. Đoạn trần ở trong game thời gian vẫn là trôi qua rất thoải mái. Duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu một điểm chính là trong khoảng thời gian này đến nay, con kia hắn từng tại trong bộ lạc nhìn thấy qua tuyết trắng lông tóc sói con. Tựa hồ là coi trọng hắn, ỉ lại bên cạnh hắn không đi. Cái này khiến hắn rất buồn rầu. Cách chương.